hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, hèn mọn Kizaru đối chiến Hina. Chương 09, hèn mọn Kizaru đối chiến Hina. Hôm nay chuyện gì xảy ra Sengoku? Không đến 10 phút sau, một cái toàn thân cường tráng nam tử hắn đi tới cái này Sengoku nguyên soái văn phòng, nhìn xem cái này bị một cước đá nát đại môn, hắn không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên Gap. Rất rõ ràng loại chuyện này Gap làm được cũng không chỉ một hai lần. Zephyr cũng không để ý tới Gap mà là nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Dù sao cũng là Sengoku nguyên soái để hắn tới. Kia tên tiểu quỷ là Gap cháu trai Monkey D. Rikudo. Ngươi đem hắn đưa đến ngươi hải quân học viện kiểm tra một chút hắn. Sengoku nguyên soái nhìn xem Zephyr chỉ vào đứng ở một bên Rikudo đối hắn nói. Gap cháu trai, Zephyr có chút kinh dị nhìn xem Rikudo. Dù sao Gap tên hỗn đản kia thực lực hắn cũng là biết đến như là quái vật kinh khủng. Nếu như tên tiểu quỷ này thật là Gap cháu trai như vậy, hắn kế thừa Gap mấy phần tư chất đâu. Đi theo ta đi, Zephyr đi tới Rikudo trước người đối hắn nói ra. Hắn cũng muốn nhìn một chút tên tiểu quỷ này tư chất thế nào, có hay không có thể trở thành một cái cường giả tư chất, cùng hắn đi qua đi. Nhớ kỹ muốn một tiếng hót lên làm kinh người để mấy cái này lão hỗn đản xem thật kỹ một chút căng. Căng ta phải mặt, Gap một mặt đắc ý nhìn xem Zephyr cùng Sengoku. Nói chuyện đều là loại kia có thể tức chết người. Phốp phốp, thân là hải quân đại tướng Kizaru nghe được Gap cái này âm thanh nói hắn cũng là không khỏi phốp. Phốp cười một tiếng, ân, hai đảo ánh mắt nhìn về phía Kizaru, bọn hắn theo thứ tự là Zephyr huấn luyện viên cùng Sengoku. Nguyên soái. Ta thật không phải cố ý, liền xem như thân là hải quân bản bộ đại tướng hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong. Thế nhưng là tại Zephyr cùng Sengoku nhìn chăm chú phía dưới, Kizaru vẫn là cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh, dù sao hai cái này đều là hắn không trêu chọc nổi đại lão a. Tốt đều đừng làm rộn, ngươi đi theo ta đi. Zephyr bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Kizaru cái này đệ tử Zephyr cũng là bất đắc dĩ, thân là hệ Loza Pika Pika Nomi trái cây. Năng lực giả cường đại trái ác quỷ năng lực để hắn chiếm cứ ưu thế. Zephyr đã từng cũng khuyên bảo qua Kizaru đừng quá mức tại ỷ lại trái ác quỷ năng lực. Bất quá thì có ích lợi gì đâu, ai bảo Kizaru trái ác quỷ năng lực mạnh như vậy lớn. Rikudo nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta nghĩ đi qua nhìn một chút. Ngồi ở một bên, Aokiji đột nhiên đứng lên. Hắn muốn nhìn một chút cái này bị Gap nhìn chúng tiểu quỷ đến cùng có cái gì tư chất. Nói thật, nói đến đây ta cũng có hứng thú. Một mặt hèn mọn Kizaru đại tướng hắn cũng là đột nhiên có một tia hứng thú. Đã như vậy thì cùng một chỗ qua xem một chút đi. Mặc dù Sengoku nguyên soái hắn cũng tò mò nhưng là hắn không sẽ rõ nói. Dù sao hắn không muốn lại nhìn thấy Gap cái kia nhìn thằng ngốc ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Sengoku nguyên soái, Gap trung tướng, Zephyr huấn luyện viên, Kizaru đại tướng, Aokiji đại tướng, mấy người bọn hắn làm sao toàn bộ đều đến nơi này? Hôm nay nơi này có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Hải quân cao tầng cơ hồ toàn bộ hội tụ, nhìn xem đến Sengoku nguyên soái Gap trung tướng bọn người. Toàn bộ hải quân học viện có thể nói là triệt để chấn động, dù sao đây chính là đại biểu cho hải quân tầng cao nhất, bọn hắn đây là đi nơi nào nha? Không đúng, kia là tiến về hải quân học viện tinh anh doanh địa phương. Nhìn xem đám người hành tẩu phương. Hướng một chút biết tinh anh học viện binh sĩ lập tức biết được Gap bọn hắn tiến về phương hướng. Chờ một chút cùng ngươi đối chiến chính là hải quân học viện tinh anh doanh học sinh. Đến lúc đó ta sẽ căn cứ ngươi lúc chiến đấu biểu hiện cho ngươi chấm điểm. Trên đường đi Zephyr vừa đi vừa cùng Rikudo giải thích nói khảo nghiệm một cá nhân thực lực thực. chiến là biện pháp tốt nhất. Trạch Đạt bây giờ nghĩ biết đến liền là Rikudo, hắn đến cùng ủng có năng lực gì? Hắn cặp kia tử sắc Rinnegan là trái ác quỷ năng lực sao? Hina kia, ngươi tới đây một chút, đi vào hải quân học viện, những cái kia tinh anh doanh đệ tử sân huấn luyện về sau. Làm Sengoku nguyên soái gặp trung tướng bọn người đi hướng kia quan chiến đài. Mang theo Rikudo tới chỗ này, Zephyr hắn đối một tái có được mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ la lên. Huấn luyện viên có chuyện gì không? Mới chỉ có 20 đến tuổi Hina. Nghe được Zephyr kêu nàng lập tức bước nhanh chạy tới. Để bọn hắn đình chỉ huấn luyện, sau đó ngươi qua đây cùng tên tiểu quỷ này tỉ thí một chút. Nhìn trước mắt Hina, Zephyr chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng nói. Hina tại Hải quân học viện không tính là mạnh nhất, nhưng là cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Tại không biết Rikudo thực lực chân chính thời điểm, Zephyr cũng chỉ có thể là căn cứ gáp trong lời. Nói khoác lác cho Rikudo hắn giới thiệu một cái thực lực không sai biệt lắm tồn tại. Chuyện gì xảy ra a? Tên tiểu quỷ này là ai? Lúc này toàn bộ tinh anh doanh học sinh đều là lâm vào cảm thấy rất ngờ vực bên trong. Nhìn xem quan chiến đài trên Sengoku nguyên soái gặp trung tướng Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng cùng Zephyr bên người Rikudo, bọn hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Sự tình gì đáng giá hải quân cao tầng cơ hồ toàn bộ tụ tập đến nơi này? Tựa như là nghe nói Zephyr huấn luyện viên để Hina cùng kia tên tiểu quỷ một trận chiến. Có chút tin tức tương đối linh thông tại Hina triệu tập bọn hắn thời điểm liền đã biết đây là có. Chuyện gì? Tên tiểu quỷ này có cái gì khác biệt sao? Hina thế nhưng là học viện chúng ta 10 vị trí đầu tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,